Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, quan, là chỉ thật lớn quái vật, 30, hẹp dài trên hành lang, lặng yên không người, ánh sáng hầm đến hành lang cuối, lọt vào góc trong bóng đêm mờ siêu terrain mặt đất phô màu đỏ thảm. Tính chất mềm mại, hai sườn các có 10 tới gian phòng. Mặt trên treo thẻ bài toàn dùng danh hiệu biểu hiện, hoàn toàn không có bất luận cái gì quy luật, lại hướng lên trên. Là theo dõi ánh đèn lập lòe, cơ hồ là cách một phòng, liền có một cái máy theo dõi ở quan vọng bốn phía, trong đó mỗi gian nhà ở nội. Tích tích tiếng vang lên, màu trắng hộp thượng phiếm cảnh giác đèn đỏ, mà ở vang quá hai tiếng sau, nó bị vô hình tay chặt đứt dường như. Chuôi đèn u ám, chung quanh một lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong, bên ngoài hành lang cuối. Một đạo cao dài thân ảnh thong thả đi tới, ánh đèn có một cái chớp mắt lập lòe, đồng thời. Khống chế theo dõi quản lý nhân viên híp mắt ngáp một cái. Vừa lúc bỏ qua màn ảnh một cái chớp mắt bông tuyết lập lòe chỉ là ở nháy mắt. Nếu không phải biết đến dưới tình huống. Liên tính nhìn chằm chằm xem cũng sẽ không nghĩ vậy sẽ có cái gì vấn đề, mà ở lập lòe lúc sau. Màn hình khôi phục bình thường, một nữ hài tử chính cầm rẻ lau quét tức hành lang, quản lý viên ngáp một cái. Trong mắt mang theo hơi nước mà xem một cái bên sườn chủ khống đài, an toàn. Bình thường, ta đã xâm lấn bọn họ hệ thống, đem ngươi hình ảnh đặt ở trên màn hình mặt. Chỉ cần tại hạ một người đi lên phía trước đi ra ngoài là được. Lê Ca liếc mắt một cái, không nói chuyện, thẳng mở ra trong đó một phòng, trực tiếp đi vào đi, ấn đỉnh thịnh nói. Nơi này chính là hắn văn phòng, Lê Ca mở ra phòng đèn. Ánh sáng lập tức chiếu sáng lên toàn bộ phòng, trong phòng đảo còn hiện sạch sẽ. Chỉ là ở đỉnh thịnh mất tích ngày đó buổi tối khiến cho hoành động. Làm cho rất nhiều người chen vào phương gian, trên mặt đất có thiển dấu dày. Mà chung quanh cũng có bị nhân vi phiên động quá dấu vết, Lê Ca đi lên trước. Tầm mắt đảo qua chủ khống cơ lại xoay người đi án thư, nàng kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Đem trước mặt máy tính mở ra tốc độ thực mau, mặt trên biểu hiện muốn mật mã. Không một giây đã bị phì thu cởi bỏ, nhưng hắn máy tính quá mức an tĩnh. Bên trong cái gì đều không có, thậm chí tài khoản linh tinh tất cả đều muốn một lần nữa thiết trí. Tựa như hoàn toàn mới tinh dường như, Lê Ca đem máy tính đóng lại. Đứng dậy đi kiểm tra kệ sách trên giá đều là chút nhìn cũng không quá trọng yếu công văn. Cùng với mấy quyển văn học tác phẩm, nhưng thật ra có bản tự điển khiến cho Lê Ca một tia chú ý. Nhưng nàng thực mau phát hiện. Kia cũng vô dụng, trong phòng manh mối thực mau liền tìm xong rồi, cái gì đều không có, hoặc là bị người cầm đi, hoặc là chính là sai, người có phát hiện cái gì sao? Lê Ca ngồi trở lại ghế trên, dựa vào lưng ghế bế mắt, tựa hồ có điểm hứng thú thiếu thiếu, Lê Ca suy xét 2 giây. Không phát hiện, nó cảm thấy chính mình vẫn là chết ở một bên tương đối hảo, Lê Ca bế mắt đợi trong chốc lát. Mới lại lần nữa mở to mắt, mà chờ nàng vừa tỉnh lại đây. Câu đầu tiên đó là, phì thu, chúng ta đi xuống tiếp người, phì thu. Tiếp người nào, còn có người có thể làm Lê Ca tới đón. Ngươi muốn đi xuống tiếp người. Kia hình ảnh nên làm cái gì bây giờ? Lê Ca, ngươi biết nên làm cái gì bây giờ, nàng trực tiếp mở cửa. Hướng ra phía ngoài đi đến, lúc này. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân, phì thu hoang mang rối loạn vội, làm ra Lê Ca dẫn theo thùng nước muốn đi xuống hình ảnh thay đổi đi lên. Tìm không thấy đỉnh đại nhân, các ngươi còn không biết xấu hổ trở về. Chỗ ngoặt thanh âm càng ngày càng rõ ràng, hỗn loạn buồn bực giận truyền tới. Hắn trên người mang theo chúng ta nhiều ít bí mật, nếu làm hắn ở bên ngoài như vậy tồn tại. Người biết kết cục sẽ như thế nào? Ta đương nhiên là biết đến. Nhưng ta mặc kệ như thế nào tìm chính là tìm không thấy. Người nói hắn có thể hay không là phát hiện. Lê Ca bước chân một quải. Tầm mắt chiều bên kia đánh cái chuyển. trong tầm tay cọ qua bắt tay, bỗng nhiên một cái cúi người, ngón tay ấn đến nơi nào đó mới vừa khải khai một cái phùng cạnh cửa. Trực tiếp cúi người xâm nhập thật là bất hạnh, trong phòng có người, Lê Ca không nói hai lời. Một tay che miệng, một tay làm đao, ở hắn hoảng sợ trong ánh mắt, trực tiếp đem người phách ngất xỉu đi, bên ngoài thanh âm đã rất gần, nghe tới chỉ có hai người. Một nam một nữ, nam tuổi tác pha đại, nữ Lê Ca cũng nhận thức, cái kia tóc vàng bí thư trường, nàng thoáng trầm ngâm. Trong mắt tinh quang một vòng, lưỡi gian chống lại hàm trên, dựa vào vách tường cẩn thận nghe, lời này không tốt ở bên này nhiều lời. Chúng ta đi vào trước bàn lại đi. Tóc vàng bí thư trường nhìn quanh bốn phía, nàng nhớ rõ hôm nay hẳn là có người lại đây quét tước. Nhưng đến bây giờ đều còn không có gặp người ảnh, có lẽ là còn ở dưới lầu. Nàng tạm thời không nghi ngờ, mở ra bên cạnh người môn, ý bảo nam nhân đi vào, môn cùng cục một tiếng lạc khóa, Lê Ca lại không có mở cửa đi ra ngoài cũng. Không biết tính vận khí tốt vẫn là kém một chút, Lê Ca lấy lại tinh thần. Đánh giá mắt chung quanh, phòng này càng như là cái phòng thí nghiệm. Nhà ở trung ương nhất dựng phóng cái pha lê quan, quan. Là chỉ thật lớn quái vật cả người thon dài. Phần đầu uốn lượn cùng thể gần góc vuông. Đầu trình đầu ngựa trạng mà cùng thân thể hình thành một cái giác. Hôn trình trường quản trạng, non, vây lưng một cái. Đều vì vây cá điều tạo thành, mà nhất rõ ràng là nó cả người đều trình loang loáng dường như màu trắng. Phần lưng bất đồng với bình thường hải mã, có được lông tơ, mặc kệ thấy thế nào, đều cùng nàng phía trước trên tay ông kia chỉ vô nhị, có lẽ là thân quái, ý tưởng còn không có hoàn toàn ra tới, liền nghe Phì Thu kêu một tiếng, kia vật nhỏ trưởng thành chính là cái dạng này a. Lớn như vậy, chừng 2 mét tới cao, muốn cùng long cốt xứng cùng nhau, cũng không nhiều lắm khác biệt, chính là một con hoành một con dựng, một con bạch một con kim, lớn lên cũng rất giống, Lê Ca lười nhắc nâng một chút mắt. Không chút để ý mà đi qua đi, pha lê quan giống như phía trước nhìn đến quá tát la quan không sai. Biệt lắm, phía dưới phóng khống chế khí, mặt trên trị số xu với vững vàng. Ít nhất thoạt nhìn còn rất bình thường, mà ở mặt khác một bên. Phóng kiểm tra báo cáo, nàng cầm lấy tới nhanh chóng quét xong. Lại ném về đi, Phì Thu. Ngài xác định nghiêm túc nhìn sao? Này phía trước phía sau. Không đến 5 giây đi. Lê Ca, bằng không ta bối cho ngươi nghe. Dừng một chút, nàng có điểm đau lòng. Học tập không thể quá mức cứng nhắc, chỉ xem chính mình yêu cầu bộ phận. Dư lại một mực nhiều ít thủ đô lâm thời không thành vấn đề, Phì Thu. Nàng không chút nào để ý mà sờ lên pha lê quan. Cũng không ngẩng đầu lên, ngươi là không biết thế giới nhiệm vụ cùng manh mối sao? Phì Thu, không biết rõ là mơ siêu chúng ta mỗi cái hệ thống đều có bên trong Internet. Cùng chung chúng ta học tập đến đồ vật, mặt khác ở cùng chung phía trước, liền sẽ bị lọc rớt. Cho nên kích phát hoàn toàn mới hệ thống khi mới bắt đầu giá trị chỉ có cơ sở kỹ năng, mặt khác nhắc nhở linh tinh, yêu cầu ở cùng ký chủ cùng trải qua nguy hiểm trong quá trình mới có thể bị kích phát. Lê Ca, cho nên người cũng không biết, này đó quái vật là bọn họ làm ra tới. Phì Thu, chúng ta đương nhiên không biết. Không, từ từ, người nói cái gì? Lê Ca tầm mắt quét hạ báo cáo thư. Này một con là bọn họ làm ra tới, mục đích đại khái là đối phó biên giới ngoại quái vật, lấy độc trị độc, nàng thu hồi ngón tay. Quay đầu chiều vách tường đi đến, này gian nhà ở vách tường so mặt khác phòng hậu. Cho nên vừa mới nam nhân mới không có phát hiện Lê Ca tồn tại. Hắn chỉ là đơn thuần mà muốn đi ra ngoài đi WC, mà hiện tại. Hắn bị ném ở trong góc, bị nước tiểu nghẹn tỉnh lại, vừa nhấc mắt. Liền nhìn đến Lê Ca chiều hắn đi tới, hắn hô hấp cứng lại. Đốn giác hai chân phát khẩn. Hết chương.